và vai cứng nhắc cũng thả lỏng. Thời tiết hôm nay rất thích hợp để chạy bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net